Bá chủ hắc đạo cưng chiều vợ sát thủ, chương 14, góc truyện audio.com, nghe giọng nói quen thuộc của anh, Trình Lam vơ đi vài phần tức giận. Anh mặc trên người Âu phục đen áo sơ mi màu trắng, thắt cà vạt màu xanh, hai tay anh bỏ trong quần. Anh bước đi một cách oai phong lẫm liệt, khí thế bức người, mấy cô gái nhìn thấy đều không thể rời tầm mắt được. Mạc Gia Yến vừa thấy người bước vào là Lôi Lạc Thiên liền chạy đến ôm lấy cánh tay anh. Anh Thiên, sao lâu quá không thấy anh đến nhà chơi? Ngoặc kép, giọng nói ngọt ngào nhõng nhẽo vang lên làm Trình Lam ớn lạnh. Đường Lam dùng mình một cái nhìn về phía cô gái kia giống như con bạch tuột quấn lấy cánh tay Lôi Lạc Thiên. Chi Lam, chỉ có tình địch rồi. Ngoặc kép, Đường Tam vừa nói vừa cười. Trình Lam dùng cặp mắt chán ghét nhìn về phía Lôi Lạc Thiên. Lôi Lạc Thiên bực bội đẩy tay Mạc Gia Yến ra. Cô lảo đảo lùi về sau vài bước, anh bước tới ôm Trình Lam vào lòng trước sự kinh ngạc của mọi người. Cô cau mày, chán ghét đẩy anh ra. Trên người anh có mùi hương của người phụ nữ khác, ngoặc kép, cách cô bán hàng đều kinh ngạc với hành động này của cô. Ai nấy đều biết người đàn ông trước mặt này là tổng giám đốc tập đoàn Lôi thì cũng là ông chủ lớn của nơi này. Anh là người đàn ông độc thân hoàng kim ở thành phố S mà các phụ nữ đều muốn anh để mắt đến. Anh lạnh lùng, vô tình, tàn nhẫn nhưng lại là một người tuổi trẻ tài cao. Vậy mà cô gái này không biết tốt xấu mà lên mặt. Họ thầm nghĩ chắc chắn Lôi Lạc Thiên sẽ nổi trận lôi đình. Không ngờ anh lại cởi bỏ áo khoác ném sang một bên cho vệ sĩ đứng sau lưng Tề Phong. Anh tiến tới ôm Trình Lam vào lòng, đặt lên má cô một nụ hôn dịu dàng. Trình Lam nhìn động tác dịu dàng của anh, cô nở một nụ cười rực rỡ. Mạc Gia Yến cùng cách cô nhân viên bán hàng đều kinh ngạc. Mạc Gia Yến tức tới mặt hết trắng rồi xanh, nhà họ Lôi và nhà họ Mạc là bạn lâu đời, nên hai bên đều muốn trở thành thông gia nhưng lần nào đề cập đến thì Lôi Lạc Thiên đều phản đối. Không ngờ anh lại thích một con nhóc như vậy, Lôi Lạc Thiên quay qua nhìn thẳng vào mặt cô gái bán hàng, sự dịu dàng cưng chiều vừa rồi của anh đều biến mất thay vào đó là nét mặt lạnh lùng tàn ác nói. Các người nói người đàn bà của Lôi Lạc Thiên tôi không thể mua quần áo trong cửa hàng này hả? Ngoặc kép, anh dùng giọng điệu tức giận chất vấn cô ta. Cô bán hàng rung lên lính quính nói, tổng giám đốc Lôi tôi xin lỗi tôi không biết cô ta là người của ngài. Ngoặc kép, vừa rồi còn phắc lối. Ngoặc kép, Đường Tam cười đắc ý nói. Trình Lam thấy vậy kéo tay Lôi Lạc Thiên nói, không sao anh đừng làm khó họ nữa. Ngoặc kép, Lôi Lạc Thiên yêu thương nhìn Trình Lam, vừa rồi em định mua gì? Ngoặc kép, em định mua áo số mi cho anh. Ngoặc kép, Lôi Lạc Thiên cầm cái áo trên quầy tín tiền lên nói. Là cái này, ngoặc kép, Mạc Gia Yến thấy vậy cô chạy tới cầm áo sơ mi lên nói. Anh Lôi em nhìn thấy áo này trước thì nghĩ nó sẽ hợp với anh, định mua tặng cho anh, không ngờ cô gái này lại muốn giành nó với em. Ngoặc kép, ê cô nói gì vậy, cô mới là người đoạt lấy đồ của người khác. Nói mà không biết ngượng, ngực thì to mà đầu óc như hạt nho. Ngoặc kép, Đường Tam nói với giọng mỉa mai. Tề Phong đứng một bên nhìn một màn này mà bất giác nở nụ cười. Mặc tiểu thư này phách lối như vậy cũng có ngày bị chỉnh như thế này. Anh nhìn Đường Tam mà trong lòng có một cảm giác lạ lùng, một cảm giác chưa từng xuất hiện trước đây. Mạc Gia Yến nghe Đường Tam nói vậy, góc truyện audio.com, giận dữ vương cánh tay lên định tác vào mặt Đường Tam một cái, nhưng lại bị một cánh tay rắn chắc bắt lấy. Mạc tiểu thư, ở đây là nơi đông người mong cô tự trọng. Ngoặc kép, Tề Phong nói mà mặt không hề đổi sắc. Mạc Gia Yến vừa nói vừa chỉ Tề Phong và Đường Tam, nước mắt thì rơi lã chã. Anh Lôi côi kìa, bọn họ ăn hiếp em. Ngoặc kép, Lôi Lạc Thiên tức giận, làm ồn đủ chưa, còn không mau về. Ngoặc kép, Mạc Gia Yến tức giận rời đi. Cách chương.